Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 99, tiến sĩ Banner nón xanh. Cover đại học bên ngoài. XX phòng cà phê góc ghế dài nghe nói đối phương kêu tiến sĩ Banner. Beth vẻ mặt biến đổi. Lẽ nào là Bruce Banner sao? Mau mau đứng lên đến đưa tay muốn cướp giật đối phương điện thoại. Đáng tiếc a, nữ nhân này cả nghĩ quá rồi. Nàng chỉ là người bình thường a, làm sao có khả năng thực hiện được đây? Tống Siêu tiện tay bãi quá đối phương nhào lên động tác. Thuận lợi kéo qua ôm cổ của đối phương khống chế lại. Bàn tay che đối phương miệng, ngăn cản nàng phát ra âm thanh. Một cái tay khác tiếp tục nghe điện thoại. Này, tiến sĩ Banner, Beth không tránh thoát, chỉ có thể để người đàn ông này che miệng lại ôm. Không có cách nào, chỉ có thể đầu mình đưa tới. Tiến đến đối phương điện thoại bên cạnh nghe trộm đối thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền ra một cái để Beth vừa quen thuộc lại cảm thấy thanh âm xa lạ. Mấy năm a, đã từng thanh âm quen thuộc. Mấy năm không nghe thấy a, lúc này lại có vẻ rất là như vậy xa lạ a. Boss, chuyện gì a, này không phải mới một ngày không thấy sao? Chẳng lẽ nhớ ta rồi a? Nhưng là ta chỉ thích nữ nhân a, không làm chuyện gay. Bruce Banner lái chơi cười. Cùng Tống Siêu hiện tại rất quen thuộc. Tự nhiên đánh hứng thú nói. Tống Siêu liếc nhìn chính mình ôm nữ nhân. Gật gù, phác, tiến sĩ Banner, ta cũng chỉ thích nữ nhân. Ngươi hẳn phải biết, có chuyện ta muốn nói với ngươi dưới. Há, chuyện gì? Nói đến để ta vĩ đại tiến sĩ Banner giúp ngươi phân tích. Banner nghe vậy lái chơi cười. Mấy năm qua tính cách của hắn thay đổi rất nhiều. So với trước kia hài hước rất nhiều a. Beth nghe vậy nghĩ những thứ này. Tống Siêu nghe vậy lắc đầu tiếp tục nói. Người này dám mở chính mình chuyện cười a. Không sai. Đã cáo biệt quá khứ ngại ngùng. Là như vậy. Ta đi. Ngày hôm qua ra ngoài sự tình ngươi biết đến. Tối hôm qua gặp phải một người phụ nữ. Rất đẹp. Ngươi hiểu được. Há. Tống. Cái tên nhà ngươi, là đến khoe khoang à? Banner rất bất mãn nói đùa. Ha ha, tiến sĩ Banner, hãy nghe ta nói hết. Ta thấy nữ nhân này, rất là yêu thích, vì lẽ đó chúng ta gặp lại hận muộn. Nhất kiến trung tình, liền ngươi hiểu được, kết quả ta ở đối phương trong nhà sáng sớm hôm nay rời giường. Lại phát hiện một cái bức ảnh, để ta rất là kinh ngạc. Tống Siêu biên cố sự nói rằng. Nhìn Beth nghe vậy phát ra khinh thường xạ tuyến. Rất là không thèm để ý lắc đầu một cái. Há, cái gì bức ảnh a? Chẳng lẽ đối phương đã có bạn trai hoặc là lão công? Banner nghe vậy rất là hiếu kỳ. Thuận miệng đoán. Yes, không thẹn là tiến sĩ Banner. Chính là thông minh. Thuận miệng liền đoán được đáp án. Tống Siêu khích lệ đối phương. Ngạch, Tống, ta boss, người này, thực sự là... Nắm chặt lách người đi. Đừng chờ người ta lão công phát hiện a. Banner giật nảy cả mình. Không nghĩ đến thuận miệng lời nói thật sự nói trúng rồi. Mau mau căn dặn Tống Siêu lách người chạy trốn. Tống Siêu nhịn cười. Tiến sĩ Banner. Đừng nóng vội. Hãy nghe ta nói hết. Hy vọng ngươi có thể nhịn được. Có ý gì? Quản ta chuyện gì a? Ta tại sao muốn nhịn xuống? Banner bất đắc dĩ nói. Hừm, là như vậy, tiến sĩ Banner, khi ta từ tấm kia trên giường bò lên sau, phát hiện tấm hình này, nữ nhân này cùng một người đàn ông thân mật chụp ảnh chung, mà trong hình nam nhân chính là ngươi a, Bruce Banner bác sĩ, Tống Siêu rốt cục cố nén nói xong những câu nói này. Che điện thoại di động khà khà cười nhẹ, what, fuck, ta bức ảnh, chẳng lẽ là Beth Ross? Không thể a, Banner choáng váng. Nghe nói như thế, cảm giác trời sập a. Này tình huống thế nào a này? Tống Siêu dùng ngón tay xoa xoa bét môi, không để ý đối phương muốn cắn hắn dáng vẻ, quay về điện thoại nghiêm trang nói, "Đúng, ngươi đến nhịn xuống a. Tiến sĩ Banner, ta thật không biết người phụ nữ kia chính là Beth Ross a. Ta trước đây nghe qua danh tự này, đáng tiếc chưa từng thấy bức ảnh." Không nghĩ đến cho ngươi mang theo mũ xanh. Ngươi nói làm sao bây giờ tiến sĩ Banner. nếu không ta giết người diệt khẩu, diệt đi Bedros như thế nào? Nàng hiện tại vẫn còn ngủ say, tuyệt đối chết đi không có thống khổ. Fuck, boss, ngươi chớ làm loạn a, chớ làm tổn thương Bed. Banner một trận lo lắng, chợt yên tĩnh lại, mấy năm qua dưỡng khí công phu rất có tiến nhanh triển. Thêm vào trải qua mấy năm tự nhiên hiểu rõ quen thuộc Tống siêu người này. Không thể đối với Bed hạ sát thủ. Tống, cái tên nhà ngươi, đừng đùa được không? Được rồi, ta thừa nhận ta rất thương tâm. Ngươi dĩ nhiên ngủ Bed, nhưng là ta vẫn là rất yêu nàng. Ngươi chớ làm tổn thương nàng. Ta biết ngươi đùa giỡn, vẫn là không nhịn được khiếp đảm. Tống siêu nghe vậy, rất là kinh ngạc. Người nước ngoài tư duy ta thực sự là lý giải không được a. Nhìn trước mắt Bed nghe đến mấy câu này, đang xuất thần, không nhịn được đến gần hôn xuống cái này nữ thần khóe miệng. Thật là thơm. A, Bed bị đột nhiên tập kích. Từ biết Bruce Banner tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại, muốn gọi ra, lại bị nam nhân trước mắt ổn định miệng. Há mồm muốn gọi trong nháy mắt, đối phương đầu lưỡi dĩ nhiên luồn vào đến rồi. Cái này xú nam nhân chiếm chính mình tiện nghi. Bed đột nhiên cắn xuống. Đáng tiếc đối phương dĩ nhiên không phản ứng, còn ở hôn nàng, gia tăng sức lực. Ân, không đúng vậy. Tình huống này, tại sao đối phương không phản ứng đây? Chẳng lẽ không đau không? Mình đã rất dùng sức a. Cảm thụ đối phương truy đuổi chính mình đầu lưỡi, Bed trong lòng rất loạn. Tống siêu trong lòng khà khà cười to. Đùa giỡn. Ca nhưng là Marvel, Superman, thêm người đột biến. Chỉ là người bình thường có thể cắn đau chính mình đầu lưỡi. Là nằm mơ đi, nhân cơ hội thưởng thức kiếp trước nữ thần đầu lưỡi. Lần sau có thể không có cơ hội a. Mãi đến tận đối phương hô hấp tăng thêm, Tống siêu mới cam lòng nâng lên đến. Này, này, boss, Tống, cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ thật đi hạ sát thủ, hủy thi diệt tích đi tới. Đầu bên kia điện thoại, Bruce Banner bác sĩ âm thanh vẫn không ngừng truyền đến. Ha ha, tiến sĩ Banner, người đoán đúng. Đáng tiếc a, người biết con người của ta thích trưng diện nhất nữ. Nhìn trước mắt tấm này ngủ say dung nhan, thực sự không cam lòng ra tay a. Tống siêu cầm điện thoại lên, lái chơi cười nói. Nhìn thấy Bed há mồm muốn nói chuyện, Tống siêu bàn tay mau mau lại che lên đi, không cho đối phương nói chuyện, cố ý cầm điện thoại, ghé vào Bed bên tai, làm cho đối phương nghe được. Cái kia, Tống, ngươi dự định, ân, Bed, tiến sĩ Banner đứt quãng do dự thanh âm vang lên. Há, tiến sĩ Banner, ngươi đang suy nghĩ Bed làm sao bây giờ đúng không? Tống siêu cố ý nói rằng, tuy rằng ta ngủ Bed, có điều ngươi như vậy yêu tha thiết nàng, mà nữ nhân ta rất nhiều. Cũng không muốn đoạt ngươi. Bed khả năng cũng yêu ngươi. Nếu như vậy tình huống, ta tự nhiên vui vẻ giúp người thành đạt rồi. Ai kêu ta là ngươi boss đây? Tống, ta boss. Ngươi giúp ta hỏi một chút Bed. Còn yêu ta sao? Nói cho nàng. Ta nghĩ nàng. Ta vẫn ở trong lòng nghĩ nàng. Ta yêu nàng. Nếu như nàng đồng ý, ta gặp vẫn chờ nàng. Banner nghĩ một hồi, trầm giọng nói rằng. Tống siêu gật gù, nhìn Bed đầy mắt nước mắt. Há, tiến sĩ Banner, người ý tứ ta rõ ràng. Ta gặp tìm cơ hội hỏi một chút nàng. Chỉ là ta ngủ nàng. Người không thèm để ý à? Banner trầm mặc lại. Tống, ta đương nhiên chú ý. Có điều ngươi cũng là vô ý, mà lại nói lời nói thật. Mấy năm qua ta học tập rất nhiều tiếng Trung. Ta bắt đầu biết rồi giải văn hóa của các ngươi truyền thống. Khả năng các ngươi người Hoa lưu ý những này. Chúng ta người phương Tây cũng không phải rất lưu ý. Chỉ cần đối phương cũng yêu ta, những thứ này đều là việc nhỏ. Ta có thể không thèm để ý. Há, được rồi, ta rõ ràng. Tuy rằng ta là rất không có thể hiểu được các ngươi người này loại cái này tư tưởng, có điều ta vẫn là nói. Tiến sĩ Banner, ngươi rất tốt. Ta sẽ tận lực tạm tạm các ngươi hợp lại. Chờ tin tức tốt của ta đi. Tống siêu cười ha ha khẳng định đối phương. Trêu ghẹo nói rằng. Cảm tạ ngươi a. Tống. Ngươi là người tốt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi a. Banner còn ở đầu kia cảm tạ. Tống siêu cúp điện thoại. rất là không nói gì. Đối với phương Tây người tư tưởng thật sự lý giải không được. Cũng khả năng Tống Mỗ người là cái tục nhân a. Ai, không nghĩ đến nón xanh đối phương đều không thèm để ý. Chính mình vốn là chỉ là muốn thưởng thức dưới nữ thần môi là được. Này, hiện tại, đối phương cho mình cơ hội. Chính mình rốt cuộc có muốn hay không nắm lấy đây? Đối phương không thèm để ý. Chẳng lẽ chính mình muốn buông tha sao? Không cần thiết a, ngược lại không ảnh hưởng đối phương cảm tình a. Lại nói Tống Mỗ người cũng chỉ là muốn thiển thử một chút a. Tình thế khó xử a. Tống Siêu rơi vào trầm tư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.